Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Cõng nồi. Mặc một bộ rộng rãi trường bào tóc đen, Nam Hải đi đến cái kia xương sườn phía dưới, sau lại đột nhiên bắt đầu sắc mặt hoảng hốt lên, không nhúc nhích đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thoạt đầu cùng sau lưng hắn các tín đồ Drow cảm giác vị này thần tử có thể là tại quan sát nó trong tay xương sườn, nhưng theo thời gian dần dần biến lâu, liền có người phát hiện có điểm gì là lạ. Trước hết nhất phát giác dị thường là cái kia đi theo phía sau Ryan. Hắn nguyên bản cũng tại quan sát nơi đây tái nhợt xương sườn bao phủ mênh mông nơi. Nhưng khóe mắt liếc qua lại đột nhiên trông thấy trước người Nam Hải toàn thân trên dưới có loại mất tự nhiên run rẩy. Cái này khiến hắn nhíu nhíu mày lại, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền dậm chân đi vào Nam Hải trước mặt, cúi thân nhìn lại. Hắn trực tiếp phát hiện Nam Hải cái kia vốn nên sáng ngời có thần hai con ngươi lúc này đã con ngươi khuếch tán, ánh mắt không có chút nào tiêu cự, tràn ngập mờ mịt. Thế là cái này gọi Ryan tín đồ Drow không chút do dự ôm lấy Nam Hải chiều bái lấy phía dưới vọt tới. Ngươi làm cái gì, Ryan? Bên cạnh tín đồ Drow đối với cái này tràn ngập kinh ngạc, càng là có người cảnh giác ngăn lại hắn đường đi, nhưng mà tiếp xuống đối phương một câu nhưng lại làm cho bọn họ trực tiếp nhường đường. Thần tử bệnh, nếu như Renly lúc này thanh tỉnh, đoán chừng lại sẽ nhả rãnh một câu thần tử còn có thể sinh bệnh. Nhưng hắn lúc này lại không lọt vào mắt hết thảy chung quanh. Trong đầu quanh quẩn một đạo lại một đạo cái kia tựa hồ thuộc về viễn cổ hải thú gầm rú tê minh. Nghe không rõ ràng, nhưng tựa hồ ẩn hàm có ý tứ gì? Là có ý gì? Trong đầu hắn suy nghĩ không ngừng suy nghĩ ở đây, nhưng từ đầu đến cuối không có hiểu rõ. Thẳng đến cảm giác có ngoại lực ảnh hưởng mà tới. Ngươi thế nào? Thần tử, thần tử, thần tử. Thanh âm yếu ớt phảng phất từ phía trên bên cạnh truyền đến, nhưng lại cấp tốc tới gần, cuối cùng biến thành gần trong gang tấc. Khuôn mặt bị không ngừng đánh tới vỗ tới, cảm giác có đau một chút, hoảng hốt lắc lư ánh mắt bởi vậy cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hắn thành công thấy rõ một chương để hắn rất là chán ghét mặt. Cái này Ryan tựa hồ rất gấp. Trong đầu nhịn không được lóe lên ý nghĩ này, nhưng sau đó Renly liền không có để ý tới nơi này. Cảnh vật chung quanh kêu loạn, dương mắt nhìn lại, phát hiện mình đã bị các tín đồ Drow cái kia từng trương thô ráp khuôn mặt cho vây ở. Ánh nắng cũng bởi vậy bị che cản phần lớn, bất luận thực tình hay là giả dối, tối thiểu đến nói cái này từng gương mặt một bên trên biểu lộ đều tràn ngập lo lắng. Vị kia mái tóc dài màu xám lão tín đồ Drow Sauron lúc này cũng ở vào cái này trận doanh bên trong, thấy Renly ngẩng đầu nhìn tới sau vội hỏi một câu, thần tử đại nhân cảm giác như thế nào rồi? Thân thể không thoải mái? Không có gì không thoải mái địa phương, Renly trả lời. Lồng ngực ở trong cái kia cấp tốc khiêu động, trái tim lúc này đã cơ bản khôi phục bình thường, nhưng nghĩ nghĩ lại, hắn tựa hồ phát giác được một điểm cái khác biến hóa. Thế là hắn mở miệng nói, các ngươi đi làm việc đi, ta lại muốn đi Grey King đại sảnh, không được. Nam Hải lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy, nghiêng đầu nhìn lại, cái kia cao gầy chán ghét tín đồ Drow chính mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có chút cường ngạnh, để Renly có chút không hiểu thấu. Những người khác đối với cái này cũng cảm thấy kỳ quái. Thần tử đại nhân quyết định, cái kia tha cho ngươi mở miệng đánh gãy. Xám tóc dài sau lông sô tăng nhíu mày nhìn chằm chằm cái này gọi Ryan tuổi trẻ tín đồ Drow. Cảm giác hắn lời này phi thường vượt qua. Ta nói là, vừa mới đại nhân hắn cũng là bởi vì đi đến nơi đó sau mới đột nhiên phát bệnh. Cao gầy tín đồ Drow thấy này bận bịu bổ sung một câu, bọn hắn đều nhìn thấy, được hắn nhắc nhở, trước đó đi theo Runly một đám tín đồ Drow vội vàng gật đầu. Tựa như là dạng này, còn chưa tới bao lâu liền phát bệnh. Không sai, chờ rời đi sau thần tử đại nhân liền khôi phục lại. Những lời này để Sauron Sotang hiểu rõ, sau đó hắn không tự giác nhíu mày. Naga trên gò núi xương sườn bao phủ nơi bị các tín đồ Drow xưng là Grey King đại sảnh, là trong truyền thuyết giết chết trên thế giới con thứ nhất Hải Long Naga đời thứ nhất quần đảo sát. Chi vương Grey King dùng nó di cốt sở kiến tạo phòng, mà Grey King thì dựa vào nơi này công tích thâm thụ Drow God yêu thích. Tại trong thính đường thống trị cư dân quần đảo sát ngàn năm lâu, cuối cùng tại toàn thân da thịt trở nên cùng râu tóc đồng dạng xám sau buông xuống vương miện, dậm chân đi vào biển cả ở trong. Các học sĩ cho rằng đây là một cái hoang đường dân tục truyền thuyết, mà các tín đồ Drow cũng không tất cả đều tin tưởng Grey King tồn tại. Nhưng bất luận nói thế nào, thần thánh bờ biển có thể có được hôm nay loại địa vị này, dựa vào chỉ có cái này Grey King đại sảnh tồn tại. Kia là quần đảo bên trong thần thánh nhất địa phương. Từ xưa đến nay, vô số quần đảo sắt chi vương ở nơi đó bị lên ngôi. Vô số dân chúng chạy đến nơi đó triều thánh quỳ lạy. Nhưng mà bây giờ vị này Drow God chi tử vậy mà lại bởi vì dậm chân đi vào nơi đó mà. Ta nghe thấy thần linh thanh âm. Nam hài đánh gãy Sauron Sotang suy nghĩ. Người chung quanh đồng dạng vì vậy mà ngây người. Ta nghe thấy, nhưng không có nghe toàn. Runly vẻ mặt thành thật nói, cho nên ta nhất định phải trở về. Trên thực tế nguyên nhân tự nhiên không phải điểm ấy, nhưng thấy nếu không nói cái gì, mình muốn trở về tựa hồ khả năng không lớn. Thế là hắn đành phải nhấc lên cái này ngụy trang. Phụ thân ngài đại nhân nói cái gì? Sauron Sotang ngồi xổm ở nó trước mặt hỏi. Cũng không biết là thật kích động hay là tại phối hợp Runly. Ta không nghe rõ, cho nên ta muốn trở về. Runly lặp lại mà nói. Các ngươi không thể cản ta. Lời này để có người đưa mắt nhìn nhau. Có người bán tín bán nghi. Có người đi theo kích động. Có người cau mày. Bất quá trở ngại cùng Drow God có quan hệ. Bọn hắn thật đúng là không dám ngăn đón. Coi như cái kia cao gầy tín đồ Drow Ryan lúc này cũng muốn nói lại dừng trải qua về sau. Cuối cùng không nói gì. Thế là Runly lại tiếp tục bị vây quanh trở về tới cái kia xương sườn bao phủ xuống mênh mông nơi. Lúc này chính trực vang dội buổi trưa. Bầu trời huy sái mà đến tia sáng phi thường sáng tỏ. Song khi Runly lần nữa đi vào nơi đây về sau, hắn ánh mắt lại tiếp tục trở nên mông lung lên. Cả người cũng vì vậy mà hoảng hốt. Lồng ngực ở trong nhịp tim đụng tiếng như cùng nổi trống tấu lên. Trong cơ thể huyết dịch lưu động tốc độ cũng dần dần tăng tốc. Nguyên bản theo lý mà nói hắn hẳn là đối với cái này cảm giác không thoải mái thậm chí thống khổ. Nhưng Runly trước mắt cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì không tốt tình huống xuất hiện. Như là biển sâu ở trong truyền đến cổ lão Tê Minh chiếm cứ hắn toàn bộ thể xác tinh thần. Thông linh chi tâm đặc tính nơi này khắc phát huy hiệu quả. Thế là Runly có thể cảm nhận được thanh âm này ở trong tràn ngập đồ vật khô khan mà vội vàng. Không ngừng lặp lại, thanh âm ở trong hàm nghĩa cũng giống nhau như đúc. Tựa hồ là cái gì máy quay đĩa chính luân phiên phát ra một bài giống nhau nhạc khúc. Lại tựa hồ tại vô ý thức phát ra tiếng vang, chờ đợi lấy có người có thể đáp lại nó. Runly vô pháp đáp lại, hắn thậm chí cũng không biết thứ này là cái gì, thế là chỉ có thể ngơ ngác bất động. Bất quá khả năng lắng nghe tại cái này âm thanh liền có chỗ tốt, cũng có thể là hắn phát động cái gì. Không ngừng vang lên tiếng gào thét âm ở trong dần dần liền ẩn nhiều một chút khác biệt rung động, để nguyên bản tư duy bởi vì giống lên một tiếng mà có chỗ hoảng hốt Runly chớp mắt thanh tỉnh không ít, đồng thời cảm giác được một cỗ mát mẻ tại trán hiện lên cũng khuếch tán. liền như là tiết trời đầu hạn nóng đến đầu đầy mồ hôi lúc đột nhiên bị nước lạnh dội xuống. Vô cùng sảng khoái, hắn dần dần có một loại cảm xúc bên trên, không nhả ra không thoải mái, cảm giác. Liền tựa như một người câm từ đầu đến cuối không thể nói chuyện. Đột nhiên được chữa trị, chỉ là loại cảm giác này vô cùng lạ lẫm, coi như hắn có được nói chuyện năng lực, cũng tựa hồ có chút không biết từ đâu mở miệng tốt. Runley bởi vậy có chút sốt ruột, loại này sốt ruột cũng không phải là hiểu rõ cái gì việc gấp sốt ruột, mà là nói không ra lời, sốt ruột, hoặc là giống như là có đôi khi hắn muốn miêu tả một vật, lại nhất thời tìm không thấy thích hợp từ ngữ, hắn cuối cùng vẫn là không có nói ra lời nói đến. Bởi vì hắn lại bị người cắt đứt, nhưng lúc này đánh gãy hắn cũng không phải là cái kia Ryan, mà là vội vàng chạy tới Sauron Sotang. Thần tử đại nhân, làm phiền ngài xuất thủ đem tín đồ Aaron Greyjoy kéo trở về đi. Hắn hiện tại còn không thể đi hướng Uther cung điện a, có ý tứ gì? Bị khiêng ra xương sườn khu vực Runley vốn là vì vậy mà không vui. Sau khi nghe càng là có chút không hiểu thấu, bất quá sau đó hắn liền hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Cái này Sauron Sotang trước đó vì cái kia Aaron Greyjoy cử hành bị chìm nghi thức, kết quả không có cứu trở về, người tựa hồ cho chết đuối. Người đây tìm ta có cái lông tác dụng chỗ a? Hiểu rõ điểm này Runley im lặng, nhưng sau đó hắn liền phản ứng lại. Hợp lấy lão già này là tìm hắn cõng nồi đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ